Tuyết trên đầu mày chưa u. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mi Nguyệt không ở viện Thanh Trúc, Liễu Mẫu đã sắp xếp cho nàng ta ở tại viện Noãn Khê. Căn viện này tuy không bằng căn viện cũ của nàng ta, nhưng cũng được coi là khá tốt. Để Liễu Mi Nguyệt phải chịu thiệt, những ngày này tâm trạng ta rất tốt. Ninh Nhi, Hoàng hậu nương nương sẽ tổ chức tiệc thường xuân, có vài sấp tơ lụa, con chọn xem. Liễu Mẫu chỉ vào những sấp lụa đủ màu sắc, ta chỉ tay một cái, chọn lụa màu vàng nhạt. Thông thường sau khi ta chọn xong, mẫu thân mới cho Liễu Mi Nguyệt chọn. Lúc này bà cũng quen thói, vẫy tay gọi Liễu Mi Nguyệt. Nguyệt Nhi, con cũng lại đây chọn đi. Liễu Mi Nguyệt vui vẻ phấn chấn đi tới. Ta nhìn Liễu Song Tuyết đang im lặng. Tỷ tỷ, mau lại đây chọn đi. Liễu Song Tuyết nghe thấy phải vào cung có chút do dự. Tỷ ấy chưa từng học qua lễ nghi, sợ làm mất mặt Liễu gia. Muội muội, tỷ sẽ không đi đâu. Những ngày này, tuy ta đã dẫn dắt Liễu Song Tuyết giảm béo, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tự nhiên chưa thấy hiệu quả. Ta cũng cố ý để tỷ ấy gầy một chút rồi mới xuất hiện trước mọi người. Nhưng hoàng đế đã ra lệnh, tất cả các nữ tử nhà quan từ 10 tuổi trở lên đều phải tham gia. Dù nói thân phận của Liễu Song Tuyết ở kinh thành không ai biết đến, nhưng vị đế vương một tay che trời kia chắc chắn đã biết. Ta an ủi tỷ ấy, đừng sợ, đến lúc đó chỉ cần tỷ không chạy lung tung là được. Liễu Song Tuyết gật đầu, màu xanh lam, hai giọng nói đồng thời vang lên. Liễu Song Tuyết thấy Liễu Mi Nguyệt và mình cùng chọn lụa màu lam, vội vàng xua tay, vậy ta chọn màu xanh. Sự nhút nhát của Liễu Song Tuyết đã làm hài lòng Liễu Mi Nguyệt, nàng ta cong môi cười, nếu tỷ tỷ thích thì cứ lấy đi, da của muội trắng, mặc màu tím cũng được. Câu nói này không chỉ châm chọc Liễu Song Tuyết da đen, mà còn thể hiện phẩm cách khiêm nhường của nàng ta trước mặt Liễu Mẫu. Quả nhiên, trong mắt Liễu Mẫu tràn đầy sự hài lòng. Liễu Phụ không có nạp thiếp, không có những chuyện lục đục tranh đấu. Liễu Mẫu tự nhiên tâm tư đơn giản, ta không thể nhìn nổi nữa. Mẫu thân, tỷ tỷ mới về phủ không lâu, quần áo không có nhiều. Những chất liệu này đều cho tỷ tỷ đi. Tranh thủ trước khi mẫu thân mở miệng, ta lại nói, không phải mẫu thân đã nói, tỷ tỷ ở ngoài chịu nhiều khổ cực, phải đối xử tốt với tỷ ấy hay sao? Liễu Mẫu lập tức cứng họng, không cho Liễu Song Tuyết cơ hội từ chối. Ta kéo tỷ ấy đi, thấy Liễu Mi Nguyệt chắn ở phía trước, ta lập tức tìm được chỗ để phát tiết, ta nhanh chóng đi qua. Đẩy mạnh nàng ta lập tức ngã ngồi xuống đất. Ôi, không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngươi sáng mắt đều biết ta cố ý. Liễu Mẫu đỡ Liễu Mi Nguyệt dậy, nhìn ta bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ nói suốt ngày hấp ta hấp tấp, cũng không biết giống ai. Tỷ tỷ tất nhiên sẽ không trách con. Nhìn thấy Liễu Mẫu vẫn thiên vị ta như thường lệ, ánh mắt Liễu Mi Nguyệt lóe lên sự âm u lạnh lùng. Đừng để nàng ta tìm được cơ hội. Ngày tiệc thường xuân, Liễu Song Tuyết theo sát ta, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối. Tỷ ấy chưa từng học qua lễ nghi, thấy động tác của ta thì vội vàng bắt trước. Ban đầu ánh mắt của mọi người đều dồn vào tỷ ấy mà đánh giá, khi thấy những hành động không đúng mực, lập tức cười ầm lên. Ở đâu ra thôn cô này vậy? Không không không, đó chính là thiên kim lưu lạc bên ngoài của tướng phủ. Chậc, nói là một con heo béo cũng không quá. Nhóm quý nữ quây quần lại với nhau, thì thầm to nhỏ, nghe vậy, đầu Liễu Song Tuyết càng cúi thấp hơn. Lúc này, Liễu Mi Nguyệt dẫn theo mấy quý nữ đi tới, ánh mắt lóe lên sự đắc ý, nhưng ngay sau đó, nàng ta lại đổi sang vẻ mặt thương xót. Tỷ tỷ, những lời đó tỷ đừng để trong lòng. Tuy tỷ được nông hộ nuôi lớn, lại thường xuyên ngủ cùng heo, nhưng tin rằng không lâu nữa, tỷ sẽ có thoát thai hoán cốt. Nói xong, không ít phu nhân tiểu thư đều không nhịn được mà bịt mũi, lùi lại phía sau vài bước, như thể liễu song tuyết là một thứ bẩn thỉu vậy. Cách Trương